Chương 825, sạp gì nào muốn tới. Hệ ạ cổ bà, là chế tạo đặc hiệu thuốc, bí chế thuốc chữa thương tể cấp bậc đại sư nhân vật. Cả rèn đối với vị này hệ ạ cổ bà chút ít giải, đồng thời hệ ạ cổ bà tại chữa bệnh phương diện lấy rất cao thành tích, liên minh chính thức chỗ mua bán một chút trên lệnh dược tể, hay là hệ ạ cổ bà chỗ nghiên cứu. Đi, chúng ta đi hệ ạ cổ thuốc đông y để cửa hàng, mẹ lộ ẹ ở tạ không thể lại trì hoãn. Đem mễ lộ ẹ ở tạ ôm lấy, Lạc Ninh đối Lạ Tỷ ạ nói, Lạ Tỷ ạ, hướng về phía đông, ánh mắt nơi bao bọc nhất khoảng cách xa, tệ lẹp hót. Bởi vì bộ kẻ mần đồng hồ tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong lấy chính xác định vị hệ thống, cho nên dù cho không ngừng thuấn gì, Lạc Ninh một đoàn người vẫn là có thể phi thường chính xác định vị mục đích của mình địa. Rất nhanh, đám người liền thuấn di đến chính xác con đường phía trên, tại ven đường như cũ xào sạc trong rừng tây. Một nhà cổ kính tiệm thuốc cũng theo đó ánh vào mọi người tầm mắt. Chạy mau mấy bước đi tới gần, Lạc Ninh hơi nóng vội vén lên cổng bung thong ngắn màn, cất bước đi vào căn này nhìn như bình thường phổ thông ven đường tiệm thuốc bên trong, quay dậy, xin hỏi người tại nhà. Ngài khỏe chứ, xin hỏi cái gì cần phải giúp một tay sao? Lạc Ninh bọn người còn chưa đi vào tiệm thuốc bên trong, liền nghe đến một giọng nói ngọt ngào giọng nữ chiếu lọt vào trong tai, đợi sốc lên ngắn màn xem xét. Cho thấy thật dài quầy hàng về sau đứng đấy một vị lấy một đầu màu nâu xanh tóc dài cùng một đôi thanh tịnh sâu trong mắt màu lam thiếu nữ chính treo nụ cười ngọt ngào kêu gọi mình. Người tốt. Lạc Ninh vội vàng hơi hạ thấp người, bất quá lúc này hắn cũng không lo được càng nhiều hơn dư lễ nghi cùng ân cần thăm hỏi, trực tiếp hướng đối phương hỏi, nơi này là hệ ạ cổ bà dược tề tiệm thuốc đúng vậy à, chính là chỗ này. Ngài cái gì cần sao thiếu nữ thì là mười phần kiên nhẫn kêu gọi Lạc Ninh. Xem ra các vị tựa hồ là cái huấn luyện ra, chẳng lẽ là mộ danh đến bên này mua sắm dược phẩm sao thiếu nữ cười khanh khách nói, vừa vặn bà tân chế thành một nhóm hoàn mỹ thuốc trị thương thành phẩm, chất lượng cùng hiệu quả trị liệu đều rất không tệ a, hiện tại đến thật đúng là đến đối đâu. Thật có lỗi Lạc Ninh trực tiếp đánh gãy thiếu nữ tiếp tục ngữ, vị này muội tử giống như điểm lắm lời xu thế. Bất quá Lạc Ninh hiện tại cũng không có thời gian nghe nàng nói tiếp. Hắn đem trong ngực mễ lộ ẹ ở tạ hơi đưa ra một điểm, nói, chúng ta trên đường phát hiện cái này tổ kẻ mẩn nhận được bị thương rất nghiêm trọng, phụ cận lại không tổ kẻ mẩn trung tâm, nếu như có thể mà nói, xin hãy ạ cô bà cứu một cái nó. À, nguyên lai là tổ kẻ mẩn thụ thương, hỏng bét, nó rất bộ dáng yếu ớt bà ngay tại về sau, xin đi theo ta thiếu nữ dù sao cũng là hiệu thuốc nhân viên cửa hàng, mặc dù khả năng không bằng giỏi tiểu thư như thế chuyên nghiệp. Nhưng là đối với ý y đạo tự nhiên là rất tốt giải cùng học tập. Nhìn xem mễ lộ ẹ ở tạ suy yếu bộ dáng, sắc mặt của nàng biến đổi, lập tức kêu gọi Lạc Ninh bọn người hướng về sau chạy tới, đồng thời miệng bên trong lớn tiếng hô lên, bà, một cái bổ kẻ mẩn thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần phải lập tức trị liệu, bà sau bên trong, một vị tóc hoa râm, sắc mặt nhìn chút nghiêm túc lao bà ngay tại nghiêm túc quan sát đến trước mặt mình một gốc dược thảo. Nghe thấy nữ tử la lên về sau, hãy ạ cổ bà đem trong tay thuốc quốc phương hướng, sau đó hướng về đại sảnh bên này đi đến. Mễ lộ ẹ ở tạ trông thấy Lạc Ninh trong ngực tổ kẹ mẩn, hãy ạ cổ bà sắc mặt giật mình, vốn cho rằng là bình thường tổ kẹ mẩn thụ thương, lại không nghĩ rằng là trong truyền thuyết huyền thú. Mọ mô cô, chuẩn bị tĩnh dưỡng thất cùng ngưng tâm tể, liên lạc giỏi tiểu thư. Mặc dù hãy ạ cổ đối tại y kỹ thuật của mình rất lòng tin. Nhưng là đối mặt mễ lộ ẹ ở tạ dạng này bổ kẹ mẩn, nàng cảm thấy hay là cần giỏi tiểu thư tại hiện trường tương đối tốt. Dù sao hiện tại cái này đối tượng thế nhưng là trong truyền thuyết huyết thú, cũng không phải bình thường ven đường dạ tờ tạ tạ. Rất nhanh, tên này gọi là mỏ mổ cổ nữ tử cùng hạ cổ bà liền bắt đầu khẩn trương kiểm tra cùng trị liệu làm việc, mà Lạc Ninh bọn người thì là bị ngăn cách tại tính dương thất bên ngoài chờ. Cổ kính chất gỗ hành lang gấp khúc bên trên. Lạc Ninh bấm điện thoại trong tay. Màn hình giả lập tại Lạc Ninh trên cánh tay phương lóe ra mấy đạo tư tư dây nhỏ, sau đó tạo thành hoàn chỉnh màn hình, mà màn hình đối diện thì là một trường lánh diễm khuynh thành dung nhan. Sạp Di Na đang bận sao? Lạc Ninh tại hành lang bên cạnh trên ghế ngồi xuống, đối Sạp Di Na mỉm cười nói ra. Không, không vội vàng. Lạc Ninh điện thoại tới, đối với Sạp Di Na tới nói. Hiện tại cho dù là đang bận nàng cũng sẽ lắc đầu nói thong thả. Ngươi dự định vừa đưa ra hổ hình vé máy bay không không? Được rồi, ngươi xác định một cái vị trí của ta bây giờ, sau đó trực tiếp ngồi gia tộc máy bay tư nhân tới, tốt nhất là tại trước ngày mai đuổi tới bên này. Lạc Ninh vốn định là để Sạp Di Nạ cưới máy bay hành khách chuyến bay, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp để nàng cưới máy bay tư nhân được rồi. Mặc dù trong đó tiêu hao tiền tài chênh lệch to lớn, bất quá bên này Mễ Lộ Ệ ở tạ thế nhưng là tiền tài không cách nào cân nhắc. Mễ Lộ Ệ ở tạ dạng này bổ kẹ mẩn, nhân loại muốn thu phục hiển nhiên là rất chật vật, chẳng qua nếu như tại nó thụ thương trong lúc hôn mê một cái chiếu cố nó, bồi bạn nó, cái kia hẳn là có thể cùng nó thành lập phi thường quan hệ tốt đẹp. Lại thêm Sạp Di Nạ siêu năng lực thân hòa, đối với Mễ Lộ Ệ ở tạ tới nói, để hắn lâu dài làm bạn ở bên người hẳn không phải là vấn đề. Nếu như Sạp Di Nạ không tự mình qua tới, Lạc Ninh cảm thấy muốn đem Mễ Lộ Ệ ở tạ cho Sạp Di Nạ, là không thể nào thực hiện một cái nguyện vọng. Ngày mai đến ngươi bên kia sao? Nghe thấy Lạc Ninh lời nói, Sạp Di Nạ con ngươi phát sáng lên, nhu hòa xuống biểu lộ bắt đầu triển lộ ra một cái mỹ lệ vui vẻ nét mặt tươi cười. Nàng hiếp con ngươi, thậm chí chút nhảy cấn hoan hô, được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị cùng Lạc Ninh phân biệt đến bây giờ đã 8 tháng. Đối với Sạp Di Nạ tới nói, không có Lạc Ninh ở bên người làm bạn mỗi một ngày đều là nghĩ như thế niệm, may mắn lấy màn hình điện thoại tồn tại. Bất quá dù vậy, cái nào tự mình tại yêu bên người thân tới vui vẻ vừa nghĩ tới trễ nhất tại ngày mai là có thể cùng Lạc Ninh đoàn tụ, Sạp Di Nạ nội tâm cơ hồ hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại. Lạc Ninh, cúp trước, ta lập tức đi cùng ra ra nãi nãi nói. Tràn ngập độc đưa mắt nhìn Lạc Ninh mấy giây, sau đó cơ hồ là không kịp chờ đợi, Sạp Di Nạ theo một đạo làm quang biến mất không thấy gì nữa. Chắc là trực tiếp thuấn di về nhà hoặc là thuấn di đến lao đầu tử phòng làm việc ách nhìn màn ảnh ngầm hạ đi. Lạc Ninh cười khổ đem bộ kẹ mẩn đồng hồ thu hồi. Hắn làm sao không muốn Sạp Di Nạ, bất quá so sánh Sạp Di Nạ một người, bên cạnh hắn lấy đoá nhi gì cả cả rèn làm bạn, niệm hay là hơi có thể nhịn chịu. Bất quá Sạp Di Nạ bên kia, từ nàng vừa mới kích động biểu hiện liền biết cô nàng này đối Lạc Ninh tưởng niệm cỡ nào sâu.